không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, Phương Thập Nhất gương mặt hơi nhiệt. Trúc Chân Chân cấp đường, Ứng Từ nghe vậy hơi gật đầu. Khóe miệng khẽ nhếch, thực ngọt, là rất ngọt, Phương Thập Nhất lên tiếng. Theo sau lại một đốn, Ứng đội lại không ăn đến đường. Như thế nào bỗng nhiên nói như vậy? Đáng tiếc Thái Dương còn không có ra tới. Ban đêm tầm mắt không tốt, Phương Thập Nhất không phát hiện Ứng Từ khóe miệng chỗ đó giơ lên một mặt cười. Hiển nhiên là bởi vì đùa giỡn thực hiện được, Ứng Từ một chiếc xe, Tần Hạo chỗ đó một chiếc xe. Hai hàng người suốt đêm đánh xe tới thị bệnh viện. Thị bệnh viện trước đài tiểu hộ sĩ nhìn thấy Diêu Mộc Lâm. Có chút kinh ngạc, người như thế nào lại tới nữa? Diêu Mộc Lâm nghe xong khóe miệng hơi trừu. Thầm nghĩ lại không phải hắn nghĩ đến. Cái kia tiểu hộ sĩ hiểu biết một chút tình huống sau. Cho hắn cầm khám gấp hào. Đồng tình mà nhìn hắn một cái. Nói, người cũng thật bối. Có phải hay không năm bổn mạng phạm thái tuế a? Nếu không đi trong miếu cầu cái đồ vật mang lên, cũng không phải không cầu quá, Diêu Mộc Lâm tê. Tê trừ khí, không biết như thế nào. Tới rồi bệnh viện sau, bỗng nhiên cảm thấy miệng vết thương bắt đầu đau đi lên. Hắn rầm gì nói, trong cổ này không treo một cây sao, hắn biên nói. Biên đem cổ kia căn khai quang phù xả ra tới cho đại gia xem mơ siêu kia căn khai quang phù. Là hắn mới vừa hồi khách sạn thời điểm, cảm thấy không thích hợp, nhảy ra tới mang lên, sau lại liền không chú ý quá. Lúc này một xả ra tới, mới phát hiện vốn dĩ ánh vàng rực rỡ khai quang phù. Trở nên cháy đen một mảnh, như là bị đốt trọi dường như, ai? Diêu Mộc Lâm vội vội vàng vàng nhìn về phía Ứng Từ. Này, đây là có chuyện gì? Phương Thập Nhất nhìn lướt qua, nhẹ xách một tiếng, nói, xem ra là này nói khai quang phù thế ngươi chắn một sát. Nếu không ngươi nói cái kia đồ vật, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng rời đi, Diêu Mộc Lâm vừa nghe. Vội vàng đem kia căn khai quang phù đương bảo bối dường như tàng tiến trong quần áo. Cả người run lập cập, hiện tại này đạo phù đã biến thành dáng vẻ này, người lại mang cũng không nhiều ít tác dụng, không bằng tìm cái ban ngày thời gian lại đi cầu một đạo, Phương Thập Nhất thấy thế buồn cười. Nói, không khai quang phù hộ phù thời điểm, tùy thân chiết một cây cành liễu điều mang theo cũng có thể tránh một chút tà, Diêu Mộc Lâm nghe. Vậy liên tục gật đầu, trên mặt đôi lấy lòng cười, nói. Không nghĩ tới cảnh sát người cũng hiểu như vậy nhiều nha. Phương Thập Nhất nghe vậy hơi đốn. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền biết kia phù không thể dùng. Cành liễu là có thể trừ tà. Bất quá hắn nghĩ nghĩ. Hắn trước kia liền đọc phong thủy kham dư đồ vật. Huống chi khai quang phù biến thành cái dạng này. Đoán cũng biết không thể dùng. Cành liễu nói. Phía trước khâu thần án tử thượng. Ứng đội đã dạy. Phương Thập Nhất như vậy nghĩ, theo bản năng xem nhẹ, vì cái gì cho dù là suy đoán khai quang phù không thể lại sử dụng. Hắn lại sẽ nói đến như vậy chắc chắn, người thường không nên giữ lại ý kiến sao? Diêu lão bản đem Phương Thập Nhất nói coi như khôn vàng thước ngọc. Nghĩ quay đầu lại từ bệnh viện rời đi, trên đường liền chiết hai căn cành liễu điều mang về nhà. Lúc này là rạng sáng tam điểm nhiều. Không có gì người, Diêu lão bản trực tiếp kêu tên đi vào. Phương Thập Nhất liền chuyển hướng cái kia hộ sĩ. Giống như lơ đãng mà hỏi thăm nói. Nghe nói các ngươi nơi này có cái bệnh hoạn. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Trước mặt cái kia hộ sĩ vội vàng nhìn thời gian. Liền chiều hắn, hư, một tiếng. Nhỏ giọng nói, người nào nghe tới, lúc này không thể đề. Phương Thập Nhất theo bản năng mà cũng đi theo nhìn thời gian. Tam điểm nhiều vài phần, vì cái gì thời gian này không thể đề. Hắn mới vừa buồn bực, liền nghe bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Hắn vội theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người ngón tay moi tường phùng, cả người giống chỉ con nhện dường như bái vách tường. Một chân chấm đất, hoành hướng bọn họ bò tới, người nọ giống chỉ con nhện dường như, động tác kỳ mau. ở Phương Thập Nhất còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng phía trước. Liền vọt tới trước mặt hắn, một trương miệng phát ra thấp thấp rít thanh, khóe miệng chảy xuống trong suốt nước miếng, bên miệng một vòng mọc đầy mụn nước, thoạt nhìn thực sự thấm người. Đối phương tốc độ kỳ mau, lại mau bất quá ứng từ, chỉ thấy ứng từ đột nhiên giương lên tay, hơi dùng một chút lực, liền đem người từ trên tường xốc hạ, theo sau phản chế trụ này hai tay, đè ở trên mặt đất không thể động đậy. Phương Thập Nhất lúc này mới thấy rõ đối phương dung mạo. Hắn hoa một ít công phu mới phân biệt ra trước mắt người này. Chính là lúc trước cái kia thần quái chủ bá, thần quái tiểu gấu trúc, đối phương tan mất phấn nền che hà, cao thời gian ảnh cùng mắt ảnh, lại là hiện giờ này phúc đầy miệng mụn nước, nước miếng đầm đìa bộ dáng, quả thực khác nhau như hai người. Chương 85 tại tuyến trang khốc thứ 85 thiên tại tuyến trang khốc thứ 85 thiên. Thần quái chủ bá ban đêm xông vào nháo quỷ nhà sát thần quái tiểu gấu trúc tên thật kêu Lâm Hùng. Mẫu, là từ trên cổ tay hắn trói kia căn màu trắng nhóm máu dây lưng tượng thấy. Liền cùng lúc trước Diêu Mộc Lâm trói kia căn giống nhau như đúc. Lâm Hùng mẫu mới vừa tiến bệnh viện thời điểm, tình huống cùng hiện tại bộ dáng này khác nhau rất lớn. Lúc ấy hắn là bởi vì tan nát cõi lòng tổng hợp chứng bị khẩn cấp đưa vào tới. Tiến hành rồi trị liệu sau, tình huống chuyển biến tốt đẹp, người cũng tỉnh, nhưng là đầy miệng tất cả đều là mê sảng, thần thần thao thao, bác sĩ dựa theo lệ thường, lại lưu hắn nằm viện quan sát 2 ngày, cái thứ nhất ban ngày thời điểm đều còn bình thường, Lâm Hùng mậu không lại lải nhải thần thần quỷ quỷ đồ vật. Hơn nữa đối trước một ngày buổi tối chính mình nói qua mê sảng cũng chưa ấn tượng. Hắn thậm chí còn có tinh thần vẽ cái ốm yếu trang. Tiếp tục phía trước không có hoàn thành phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở ra, tức khắc chen chúc tiến vào người xem là quá khứ vài lần. Mừng rỡ Lâm Hùng mậu đều đã quên phía trước ở Tân Thành khách sạn chỗ đó tao ngộ. Hắn nhìn màn hình làn đạn nội dung, mồm 5 miệng 10 mà đang hỏi hắn trước một ngày là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngày đó bọn họ ở phòng phát sóng trực tiếp thấy đồ vật là thật sự a phiêu? Lâm Hùng mậu hồi ức một chút, phát giác chính mình kỳ thật ấn tượng cũng không thâm, có thể là sợ qua đầu. Đại não khung máy móc tự mình bảo hộ công năng, làm hắn quên mất kia đoạn trải qua. Hắn một chút cũng không hoảng loạn, cũng không có thấy quỷ chân thật cảm, chỉ là ra vẻ thần bí mà cho cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Câu đến phòng phát sóng trực tiếp người xem tâm ngứa, trong lúc nhất thời các loại đánh thưởng chật ních màn hình. Đánh thưởng chi dày đặc, cách khác nhặt một phòng phát sóng trực tiếp muốn tới đến hung mãnh nhiều. Nói không chừng tiểu pháp y nếu có thể học được thân quái tiểu gấu trúc này một đinh điểm phát sóng. Trực tiếp kỹ năng, hắn kia gian đánh thưởng kho hàng phải lại một lần chật ních thăng cấp. Lâm Hùng mậu phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền toát ra xúi dục thanh âm. Nói chủ bá nếu đã ở thị bệnh viện, không bằng liền dựa theo phía trước cấp ra phát sóng trực tiếp báo trước. Cùng nhau đem nhà này bệnh viện thám hiểm cấp làm xong đi. Đối cái này đề nghị phụ họa thanh nhiều như lông châu. Ngẫu nhiên mấy cái lo lắng chủ bá thân thể làn đạn mới vừa toát ra một chút bọt nước. Đã bị đè ép đi xuống. Còn có đánh thưởng kim chủ tuyên bố nói. Nếu là chủ bá hôm nay liền đi tìm tòi bí mật nháo quỷ nhà xác. Hắn liền đem chủ bá tạp đến bá vương bảng đệ nhất đi. Lâm Hùng mậu vừa thấy. Tức khắc liền tâm động. Này gặp lại tính nhân dân tệ, đến hơn 10 vạn đâu đi? Đi, đương nhiên đến đi, vì thế Lâm Hùng mậu lôi kéo camera huynh đệ, ăn mặc một kiện bạch đế lam văn bệnh nhân phục, lắc lư mà né tránh mấy cái bác sĩ hộ sĩ. Một đường thẳng đến nhà xác, camera huynh đệ thay đổi cá nhân. Phía trước cái kia camera tiểu ca vừa nghe này chủ bá cư nhiên còn muốn đi bệnh viện nhà xác tìm. Kích thích. Hồn nhiên quên phía trước thật đụng phải quỷ sự tình dường như. Tức khắc không làm, lâm thời thay đổi cá nhân thế đi lên. Đối phương cái gì cũng không biết tình, chỉ biết là tới cùng chụp một cái chủ bá. Trước kia hắn đã làm cùng chụp Mỹ Thực Chủ Bà Sống. Cho rằng hẳn là cũng liền 8-9 phần 10. Vì thế một ngụm tiếp được. Chờ tới rồi đối phương cấp ra địa chỉ. Vừa xuống xe, nhìn trước mắt thật lớn Tân Thành Thị Bệnh Viện thẻ bài. Mới cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Lại chờ hắn khiêng thiết bị. Cùng Lâm Hùng Mậu một đường theo vào nhà xác. Này camera huynh đệ mới ý thức được chính mình là bị hố. Quả thực khóc không ra nước mắt. Cái này quán chụp Mỹ Thực camera huynh đệ hoa điểm thời gian tới thích ứng bệnh viện nhà xác. Nghe xong chủ bà giới thiệu này gian nhà xác chỗ đặc biệt sau. Hai cái đùi đều nhũn ra. Nguyên lai bệnh viện này gian nhà xác. Đã từng xuất hiện qua thi thể thi biến tình huống. Nói được thông tục một ít. Chính là xác chết vùng dậy. Nghe nói có cái hộ sĩ trực đêm ban thời điểm, đi ngang qua nhà xác trước cửa hành lang, nghe thấy bên trong truyền ra, rắc rắc thanh âm. Lắng nghe dưới, như là nhấm nuốt giống nhau, cái kia hộ sĩ nhát gan, vội vàng hô mấy cái nam bác sĩ cùng nhau qua đi xem mơ siêu vài người ở cửa đứng trong chốc lát. Quả nhiên cũng nghe thấy tương đồng tiếng vang vang lên. Vì thế một cái lá gan đại chút nam bác sĩ mở ra nhà xác môn. Bên trong lại là an an tĩnh tĩnh, cái gì thanh âm đều không có, phảng phất vừa rồi động tĩnh đều là ảo giác giống nhau. Nhưng là, liền ở bọn họ đoàn người không hiểu ra sao mà đóng lại cửa phòng. Tính toán rời đi thời điểm, trong môn thanh âm lại vang lên, rắc rắc, nhấm nuốt, nuốt thanh âm so phía trước càng thêm rõ ràng. Giống như là dán cửa phòng mở khởi. Tức khắc, vài người ra đầu đều nổ tung. Một cái bác sĩ đột nhiên đẩy cửa ra. Nhà xác như cũ là gió êm sóng lặng bộ dáng. Thẳng đến tiểu hộ sĩ run run rẩy rẩy mà giơ lên tay. Chỉ vào nhất bên trong một chương thi giường. Nhỏ giọng hỏi, kia trên giường thi bố. Có phải hay không bị động qua? Mấy cái bác sĩ nghe tiếng xem qua đi. Chỉ thấy kia cổ thi thể nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Kia mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, do dự đã lâu mới cổ đủ dũng khí đi qua đi. Trước xuất hiện ở tầm mắt kia nửa khuôn mặt là bình thường lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là chờ đến đoàn người đến gần, tiểu hộ sĩ cái thứ nhất thấy, nàng hét lên một tiếng, đột nhiên lùi lại hai bước, đụng vào phía sau người. Nàng cả người phát run, trong thanh âm lôi kéo khóc nức nở, chỉ thấy kia cổ thi thể mặt khác nửa khuôn mặt thượng. Thình lình thiếu một miếng thịt, hai hàng răng ấn lưu tại người nọ trên mặt, đặc biệt rõ ràng, là người giấu răng, mấy cái bác sĩ lập tức liền phải báo nguy, một cái lấy ra di động, một cái khác lại là phát hiện cái gì dường như, đánh bạo đến gần hai bước, dùng di động đánh xuống tay đèn pin chiếu sáng qua đi. Kia cổ thi thể miệng bộ khẽ nhếch, khoang miệng tựa hồ nhiều thứ gì, kia danh y sinh đánh bạo căng ra thi thể miệng, tròng lên bao tay, lấy cái nhíp từ bên trong kẹp ra kia khối đồ vật. Ném vào thiết mơ mơ siêu là một khối da thịt tổ chức, mọi người sắc mặt đều trắng bệch, cái kia muốn đánh điện thoại báo nguy bác sĩ cả kinh liên thủ cơ đều cầm không được. Lạch cạch một tiếng rớt trên mặt đất, màn hình đều mở tung. Hắn khom lưng đi xuống nhặt, ánh mắt vừa lúc đảo qua vài người chân, trừ bỏ bọn họ mấy cái bác sĩ hộ sĩ ngoài, còn có một đôi chân, liền ở tiểu hộ sĩ phía sau sườn, để chân trần không có mặc giày, chân bối ngón chân tất cả đều là xanh tím một mảnh. Cái kia bác sĩ đột nhiên một tiếng kêu to, đem tất cả mọi người hoảng sợ, thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát giác, không biết khi nào khởi. Bọn họ bên người cư nhiên nhiều một người, lại không người phát hiện, người nọ cả người trần trụi lại bằng phẳng mà dựa gần bọn họ đứng. Bị phát hiện sao, bỗng nhiên thân thể một cùng, như là mất đi ý thức giống nhau, ngã xuống, chỉ là thân thể giống con nhện, hai tay hai chân trình chảo giống nhau moi trên mặt đất. Một màn này cả kinh sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều bất chấp mặt khác. Hét chói tai tông cửa xông ra. Chờ đến đem viện trưởng gọi tới, lại tiến nhà xác thời điểm, nhà xác lại khôi phục quá khứ bình thường bộ dáng. Kia mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ thấy thi thể, lại là không thấy, hơn nữa hoàn toàn không ở đăng ký danh sách thượng, không hề ký lục. Thần quái tiểu gấu trúc đem phát sinh ở cái này nhà xác sự tình sau khi nói xong. Camera huynh đệ liền cảm thấy nhà xác độ ấm tựa hồ lại sậu hàng rất nhiều. Lạnh đến hắn một cái run run. Hết chương.